Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, Xích Diễm Bảo Châu buông tay. Giang Nam Như nói xong, liền đem đôi tay giương lên, tự đôi tay chi gian xuất hiện mới nhất luyện hóa tức thổ. Nàng đem kia tức thổ hướng mặt biển phía trên vung, nhất thời biên gian kia tức thổ đón gió một chướng. Biến thành ban đầu thanh mộc đảo bộ dáng, kia tức thổ phía trên một chút lục nhạt, cũng là đón gió chướng khởi, hóa thành một mảnh xanh tươi tốt cây cối. Làm xong này đó, Giang Nam Như mới thở phào nhẹ nhõm, bình yên đáp xuống ở kia thanh mộc đảo phía trên, dường như là sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Tuy rằng lúc này Giang Nam Như thân mình ở vào tức thổ biến thành thanh mộc đảo phía trên, nhưng Giang Nam Như trong lòng minh bạch, chỉ cần nàng tâm niệm vừa động, nhất thời có thể đem kia thanh mộc đảo khôi phục thành tức thổ bộ dáng, này còn kém không nhiều lắm. Kia Xích Diễm Bảo Châu thấy Giang Nam Như thành thành thật thật về tới đảo nhỏ phía trên, đạm nhiên nói, lúc này ngươi lớn nhất mục tiêu, không biết đi dọ thám biết không biết đồ vật, mà là muốn đi tăng cường tự thân thực lực. Người kia thiên đạo phương pháp tu luyện cực kỳ không tồi. Hôm nay lúc sau, ta cũng không hề giúp ngươi. Nếu không có có sinh mệnh chi yêu, ta sẽ không ra tay. Xích Diễm Bảo Châu nói xong, Giang Nam Như lại là sửng sốt. Giang Nam Như thiên đạo phương pháp, vốn là nàng ngộ ra pháp thuật. Kia trong ngoài Nguyên Anh kết hợp tới rồi cùng nhau lúc sau, Giang Nam Như đã từng sợ hãi thiên đạo phương pháp sẽ bởi vậy mà biến mất. Ai ngờ, ở Xích Diễm Bảo Châu dưới sự trợ giúp, lúc trước, Giang Nam Như không biết là Xích Diễm Bảo Châu công lao, còn tưởng rằng là Bác Sơn lò duyên cớ, kia thiên đạo phương pháp mới có thể tiếp tục sử dụng. Lúc này Xích Diễm Bảo Châu đã là nói rõ, đó là muốn cho Giang Nam Như tự hành tu luyện, tự hành lĩnh ngộ ý tứ, nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, đứng thẳng ở tức thổ phía trên, đột nhiên đem đôi tay chậm rãi giơ lên. Nàng lúc này sở muốn thử nghiệm, đúng là chính mình cái gọi là thiên đạo phương pháp, một tia linh lực. Tự Giang Nam Như đỉnh đầu thổi qua, đó là một tia thiên địa chi gian linh lực, còn không có một tia thuộc tính chia lìa. Cơ hội tốt, Giang Nam Như thầm nghĩ trong lòng. Nhưng thấy Giang Nam Như đôi tay vừa thu lại, kia tia linh lực liền không có thể chạy thoát, ngược lại bị Giang Nam Như bay nhanh hấp thu tới rồi kinh mạch bên trong. Chỉ thấy kia tia linh lực ở Giang Nam Như kinh mạch bên trong du tẩu, qua thật lâu sau, mới chậm rãi rót vào đến này trong đan điền. Nếu là Giang Nam Như tự hành tu luyện, ngoại giới linh lực tiến vào đến trong đan điền, liền xem như trăm xuyên đến hải giống nhau, tìm được rồi quy túc. Chính là, lúc này Giang Nam Như hấp thu linh lực lại là bất đồng. Lúc này linh lực lại là thông qua Giang Nam Như thiên đạo phương pháp cắn nuốt đi xuống. Nhưng thấy kia linh lực tiến vào tới rồi trong đan điền, không những không có thành thật, ngược lại tàn sát bừa bãi lên. Liền ở kia linh lực đang ở tàn sát bừa bãi thời điểm, lại thấy Nguyên Anh sắc mặt biến đổi, nhất thời đem cái miệng nhỏ một trương, đem kia tia linh lực nuốt tiến vào. Kể từ đó, kia một tia thiên địa linh lực liền tự ngoại giới tiến vào tới rồi Nguyên Anh trong cơ thể. Kia linh lực vừa vào Nguyên Anh, nhất thời bị hóa giải trở thành 5 loại linh lực, sợ có cân đối linh lực. Ngày đó, Giang Nam Như cắn nuốt đảo nhỏ phía trên dư thừa mộc thuộc tính linh lực, đó là như thế. Lúc này Giang Nam Như bất quá là chiếu hồ lô họa gáo, tự nhiên là đơn giản thực. Thấy kia thiên địa linh lực ở nháy mắt liền bị luyện hóa, Giang Nam Như nhất thời đại hỉ. Kể từ đó, nàng vô luận là hấp thu kiểu gì thuộc tính linh lực, đều có thể bay nhanh hóa giải đến. Chỉ cần địch nhân trong cơ thể linh lực không siêu việt tự thân, kia đó là nhất lao vĩnh giật sự tình. Bất quá, Giang Nam Như trong lòng cũng minh bạch, một khi hấp thu linh lực siêu việt tự thân chịu tải năng lực, chỉ sợ sẽ có sinh mệnh chi yêu. Có lẽ khi đó, kia Xích Diễm Bảo Châu cũng sẽ không để ý tới chính mình đi. Hết chương.